dịch, đua kẹt. Khi Mộ Dung Thiên tiến vào thành thì dân chúng của Mễ Kỳ Tư đều đổ xô ra hai bên đường để đón mừng, ai nấy cũng đều tranh nhau ngó xem bộ dạng của vị thành thủ mới đến nhậm chức này. Kỳ thật, tuy quan hàm của thành thủ cũng lớn thật, nhưng vẫn chưa lớn đến nỗi hoành động như vậy, chỉ vì tình huống lúc này khá đặc thù, vì mấy tháng nữa là sẽ tới lúc ma thú bạo động, mà thành thủ là người phụ trách công việc giữ thành, tổ chức, trợ giúp và những công việc liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn thành, v.v.4. Nhất là trong giai đoạn phi thường này, hắn lại càng đặc biệt quan trọng hơn bao giờ hết. Có nàng mỹ nữ thành chủ và cũng là nhị nhi nữ của Long Vương Tư Tháp Tây Á nhiệt tình hướng dẫn, lại thêm những hàng xe ngựa và kỵ sĩ đầy uy vũ hộ tống hai bên, còn Mộ Dung Thiên thì cưỡi con thiên lý mã cao to đi giữa, theo sát sau lưng còn có bốn nàng mỹ nữ. Quang cảnh này rất giống với những cảnh tượng người ta đỗ trạng nguyên và đang ý gấm hồi hương ở thời cổ đại. Lần trước hắn trở thành anh hùng tại Thủy Đô và được nên đón khá trọng hậu, nhưng lần đó hết 10 phần là vì người ta nhắm vào Long Vương nên mới làm lễ long trọng như vậy, còn lần này thì hắn thủ vai chính, tất nhiên là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy sự nhiệt tình nồng hậu của dân chúng, Mộ Dung Thiên cảm nhận được sự thành tựu của mình nên khá là kích động. Hắn giơ cao tay phải vây chào đám đông, rồi lớn tiếng chào hỏi đầy phong độ. Chư vị mạnh giỏi chứ?